Tu La Vũ Thần, chương 2754, Bình Bất Yếm Trà 3. Góc truyện audio.com. Tại xuất ra tiên binh về sau, Sở Phong liền đem phía kia thước tiên binh để ngang trước ngực, vừa lúc lề ám chi chỗ đâm tới vị trí, cũng là Sở Phong trước ngực. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là không hiểu ra sao. Cho dù là thế hệ trước cường giả, cũng nghĩ không thông hai người kia, rốt cuộc là đang chơi hoa dạng gì, một cái dùng không cách nào thúc giục tiên binh thủ hộ. Một cái coi như đâm trúng, cũng chưa chắc đã thương được đối phương. Bọn họ lần này giao thủ, đơn giản không có chút ý nghĩa nào. Ông thế nhưng là, ngay tại trên người Lê Ám Chi, vậy mà hiện ra kim sắc đường vân. Cái kia đường vân từ ngực lan tràn mà ra, trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn thân, quang mang chớp tránh, dù là nó ăn mặc quần áo, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng, trên người kim sắc đường vân, hỏng bét, giờ khắc này, như Sở Hiên chính pháp mấy người Sở thị thiên tộc chi nhân. Lập tức thần sắc đại biến, nhất là Sở Hiên chính pháp, càng là khẩn trương đột nhiên đứng dậy. Bởi vì, làm cái kia kim sắc đường vân xuất hiện một khắc, Lê Ám Chi vậy mà thu được nghịch chiến nhất phẩm lực lượng. Thời khắc này Lê Ám Chi, đang thi triển thiên cấp lôi văn về sau, vốn là bát phẩm thiên tiên tu vi, lại thu hoạch được nghịch chiến nhất phẩm lực lượng, hắn đã là có thể cửu phẩm thiên tiên một trận chiến. Dạng này Lê Ám Chi, Sở Phong căn bản ngăn không được, mà tất cả tới đã quá muộn. Khi mọi người ý thức được tất cả thời điểm, đều đã chậm, Lê Ám Chi một kiếm này, đã trải qua hung hăng đâm vào Sở Phong tiên binh phía trên. Cứ việc tiên binh, ngăn tại Sở Phong trước người, khiến cho cái kia đâm một cái, cũng không có đâm xuyên Sở Phong nhục thân, thế nhưng là Sở Phong lại như cũ bị chật vật đánh lui ra. Rơi xuống đất thời khắc, càng là cuồn cuộn liên tục, gọi là một cái chật vật. Mặc dù Sở Phong cũng không thân phụ trọng thương, thế nhưng là khóe miệng nhưng cũng tràn ra máu tươi, trên người cũng có chảy ra, lại thêm ở trên địa cuồn cuộn nhiều lần về sau, mới trước mặt ổn định thân hình, hắn giờ phút này, đích thật là chật vật đến cực điểm. Tại sao có thể như vậy? Lê Ám Chi hắn, tại sao sẽ đột nhiên thu hoạch được nghịch chiến nhất phẩm lực lượng có người không hiểu? Phát ra nghi vấn, là viễn cổ chí bảo, kim văn nội giáp, mọi người ở đây không hiểu thời khắc, tinh thần thánh tăng mở miệng nói ra, đúng là kim văn nội giáp nghe được lời này, rất nhiều người mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, kim văn nội giáp, bọn họ là nghe nói qua, đó đích xác là một cái có thể để người ta thu hoạch được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực chí bảo. Nguyên nhân chính là như thế. Món chí bảo này không chỉ có giá trị không nhỏ, càng là dẫn phát vô số tranh đấu, về sau tung tích không rõ, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, cái này kim văn nội giáp, nhất định rơi vào trong tay Lê Ám Chi. Sở Phong, ngươi lúc trước đối với tộc ta Lê Nham nói cái gì tới ở? Tựa như là binh bất yếm trá đi, hiện tại câu nói này, ta Lê Ám Chi, còn nguyên hoàn trả cho ngươi. Lê Ám Chi nhìn lấy Sở Phong, khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười thản nhiên, châm chọc, vô cùng châm chọc, Lê Ám Chi câu nói này rõ ràng chính là đang giễu cợt Sở Phong. A, nhưng vào lúc này, Sở Phong lại là chậm rãi đứng dậy, lau sạch máu trên khóe miệng, hướng về phía Lê Ám Chi nói ra, đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, xem ta như thế nào đánh bại ngươi. Sở Phong tay cầm tiên binh. Chỉ Lê Ám Chi nói ra, thế nào, hiện tại ngươi còn không có thấy rõ tình thế sao? Nghe được Sở Phong lời nói về sau, Lê Ám Chi trên khóe miệng châm chọc thiếu dung, càng đến càng dày đặc, bá thế nhưng là, Sở Phong giống như là không nghe thấy Lê Ám Chi lời nói một dạng. Bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, vậy mà bạt không mà lên, tay cầm một thước vuông tiên binh, hướng Lê Ám Chi bay lượn mà đến. Thấy vậy một màn, Lê Ám Chi thì là lắc đầu. Hắn thấy, bây giờ Sở Phong bất quá là không cam tâm thôi. Thế nhưng là không cam tâm lại như thế nào? Dựa vào kim văn nội giáp, chiến lực của hắn đã trải qua áp chế Sở Phong trọn vẹn nhất phẩm. Dạng này Sở Phong coi như công tới, cũng bất quá là lấy trứng chọi đá. Trên thực tế, mọi người ở đây, cũng đều là không hiểu. Sở Phong cầm một kiện tiên binh, lại căn bản là không có cách thôi động tại nó. Dạng này tiến lên, thì có ích lợi gì thế, nhưng là tại phần lớn người không hiểu thời khắc. Nhưng cũng có một số nhỏ người, dùng ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Trừ Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng bên ngoài, còn có vị nào sâu không lường được tinh thần thánh tăng? Cùng Sở Phong ra ra có nhất định liên hệ lão phụ nhân. Ánh mắt của bọn hắn cùng người bên ngoài khác biệt, người bên ngoài đều là lo lắng cùng không hiểu, nhưng là bọn họ lại là tràn đầy chờ mong, đang mong đợi Sở Phong tiếp đó, đến cùng sẽ làm ra dạng gì sự tình. Mà dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Sở Phong đã tới Lê Ám Chi trước người, đồng thời trong tay nửa thành tiên binh, càng là từ phía bên phải hướng về phía Lê Ám Chi vung chặt mà đến. Không, nói đúng ra là đập tới. Sở Phong trong tay một thước vuông tiên binh, cũng không có dùng lợi nhận nhắm ngay Lê Ám Chi, mà là bằng đập tới, giống như là một cái bàn tay to lớn, đối với Lê Ám Chi đánh ra. Sở Phong, vô dụng, ta tránh cũng không tránh, mặc cho ngươi đánh, ngươi cũng vô pháp làm tổn thương ta mảy may. Chuyên cua tui đốt nét, Lê Ám Chi nói với Sở Phong. Âm thế nhưng là sau một khắc, làm Sở Phong trong tay một thước vuông tiên binh, đánh trúng Lê Ám Chi về sau. Lê Ám Chi vậy mà như mũi tên đồng dạng bay lượn mà ra. Bay thẳng ra mấy vạn mét, cuối cùng, vậy mà bay ra cái này bắt ngát quyết đấu đài, hung hăng đụng vào chủ đài phía trên. Thời khắc này Lê Ám Chi, không chỉ có sắc mặt tái nhợt, càng là từng ngốn máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra. Ngay cả bản thân bị vỗ trúng cánh tay phải, đều vỡ vụn, nửa người đều là máu thịt be bét. Tại sao có thể như vậy, dạng này một màn, để Lê Thị Thiên tộc các vị tiểu bối giật nảy cả mình. Lê Ám Chi chiến lực, thế nhưng là cao hơn Sở Phong ra nhất phẩm. Sở Phong làm sao có thể đã thương được Lê Ám Chi, thế nhưng là sau một khắc. Khi mọi người lại đưa ánh mắt về phía Sở Phong thời khắc, lại đều là thần sắc đại biến. Giờ phút này, phía kia thước tiên binh, còn giữ tại Sở Phong trong tay. Thế nhưng là phía kia thước tiên binh, lại là quang mang chớp nhấp nháy. Lực lượng của nó không chỉ có là Sở Phong sử dụng, càng làm cho Sở Phong thu được nghịch chiến nhất phẩm lực lượng. Làm sao có thể, hắn thân là thiên tiên, làm sao có thể thôi động tiên binh là vòng tay, là trên cổ tay hắn vòng tay. Không hiểu sau khi, có nhân vật đời trước, chú ý tới Sở Phong trên tay phù văn dũng động vòng tay. Đó là cái gì bảo vật, có thể để Sở Phong thôi động tiên binh, mọi người đều là kinh thán không thôi. Ta nếu không nhìn lầm, cái kia hẳn là trong truyền thuyết Chí Tôn Hộ Hoàn. Vào thời khắc này, tinh thần thánh tăng nói ra, Chí Tôn Hộ Hoàn, trời ạ. Lại là Chí Tôn Hộ Hoàn, tinh thần thánh tăng lời này vừa nói ra. Mọi người lập tức mặt như ngốc gà. So với Kim Văn Nội Giáp, cái kia Chí Tôn Hộ Hoàn đồng dạng đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ là so với Kim Văn Nội Giáp, Chí Tôn Hộ Hoàn biến mất thời gian còn xa xưa hơn. Bây giờ vậy mà đã rơi vào Sở Phong trong tay. Người tên khốn này, lại còn có dấu chuẩn bị ở sau giờ phút này. Lê Ám Chi phát ra gầm lên giận dữ, hắn nhìn về phía Sở Phong trong mắt, càng là tràn đầy oán hận, hắn biết là hắn khinh thường, nếu không sẽ không chật vật như thế, thế nhưng là nguyên nhân chính là như thế, hắn mới căm hận Sở Phong, nếu không phải Sở Phong ẩn tàng quá sâu, hắn không có khả năng như thế đại ý, mà đối mặt Lê Ám Chi tràn ngập oán hận, thậm chí hận không thể đem chính mình giết chết ánh mắt. Sở Phong thì là cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nếu không ẩn tàng một chút thủ đoạn, lại thế nào dạy ngươi, cái gì gọi là chân chính, Bình Bất Yếm Trá Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.